Thật ra khi thấy hình ảnh con ngạo quỷ, thật ra khi thấy hình ảnh con ngạo quỷ đang than khóc giữa hư không, mỗi một cảnh cực xấu, tâm vị đánh ai nấy khởi lên động lực duy tác hạ xả. Đã được giới nha, phải trải qua hàng trăm ngàn tâm lộ như thế trải qua hàng trăm ngàn tâm lộ như thế phải rồi ngài quán xét hạnh nghiệp của chúng sanh đó, cũng bằng tâm duy tác họ xả phật trí. Cũng bằng tâm duy tác họ xả phật trí. Duy tác được giới phải trải qua hàng trăm ngàn tâm lộ diễn ra như thế, phải tiếp đến ngày quán xét về thượng pháp tánh đúng không ạ? Tức là pháp thượng pháp tánh đúng không ạ? Tức là pháp thoát ra cái khổ đúng không ạ? Cũng trải qua hàng trăm ngàn tâm độ cái cảnh thượng pháp tánh, nó là cảnh khó đúng không? Cũng trải qua hàng trăm ngàn tâm độ với động lực duy tác được giới có thí mà xả, rồi ngài quá xét sự thành tựu thượng pháp tánh phải tình trạng an ổn tuyệt đối của mình, tình trạng an ổn tuyệt đối của mình đối với sự sinh tử luân hồi, phải bây giờ tâm duy tác động lực, tâm động lực duy tác được giới thọ ý có trí sinh khởi, tâm động lực duy tác hợp trí, có như lát là ý hợp trí sinh khởi. Phải trải qua hàng trăm ngàn tâm lộ như thế, bây giờ ngài mới mỉm cười. Nghĩ gì tâm sinh diệt quá nhanh, chỉ vì tâm sinh diệt quá nhanh nên chúng ta nghĩ rằng khi thấy hình ảnh cực xấu các ngài mỉm cười. Ở đây chúng ta lưu ý nè, đây là ví dụ như đây là thấy cảnh thứ nhất nè, rất xấu nè, nó giống như là cảnh ngạo quỷ đang khóc, quỷ đang khóc. Thế cái ngày trên núi lên núi này xuống là thấy trên hư không có ngạo quỷ mình tăng á, nó đang nó cái đầu của nó, nhưng mà cái mình nó dài giống như con tăng vậy, với cái rửa nó trái từ đây nó trái tới giữa, rồi từ đây trái tới giữa, rồi từ giữa nó trái ngược lại tới giữa. Con ngạo quỷ này đang kêu khóc giữa hư không, nhưng mà cái ngày mỉm cười á, đi chung với ngày lắc lá ná. Thì ngài rất thán thán hỏi là hiền giả do nhân gì, do duyên gì mà hiền giả mỉm cười. Ngài kia đi nói hãy là hiền giả hãy đem câu hỏi này cứ hỏi trước mặt Đức Thế Tôn. Rồi buổi chiều á, trước mặt Đức Thế Tôn á, ngài mới kêu trình bày, ngài thấy người ngọc nghĩ cái mình, cái mình tăng á, là cái hãy người này á là cái tiền kiếp á, Đức Phật ngài nói khi mà Như Lai thành đạo á, dưới cội bồ đề Như Lai thấy à, nhưng mà chưa có ai thấy nên Như Lai không biết, giờ có người thấy rồi Như Lai không biết. Con ngọc nghĩ này trước đây nó có phạm cái nghiệp rất là lớn, cái ngọc nghĩ này dù có hồi hướng cách mấy nó tên là Nít Cha Ma Tăng Thí Cá. Cái loại ngạo quỷ này không thể hồi hướng được à, cho nên cái dân không học hỏi mình tưởng là cái thân phận quý thuộc mình rớt xuống cái cảnh giới ngạo quỷ mình là bước hồi hướng là chưa đó chưa chắc nha. Trong 24 hạng ngạo quỷ chỉ có hạng ngạo quỷ mà sống nhờ phước á mới có thể thôi, còn rớt xuống mấy hạng ngạo quỷ khác như loại ngạo quỷ này là chịu thua luôn, không có cách nào. Cho nên cái chuyện mà cái bà Thanh Đề mà rớt xuống thì địa ngục A Tỳ rồi mà phá địa ngục đi lên được, cái chuyện đó tưởng tượng ra thôi chứ không có. Ngay cả Đức Phật ngài có lòng từ đối với cái bà Gia Du Đà La đúng không, nếu mà cái kiếp chưa các bà thánh đó, là con thì giác đúng không, mày yêu thì giác thì bị đất rút vậy thôi, mà bà Gia Du Đà La đó là có A La Hán nha, mà lại là có cái đệ nhất về chức mạng minh nhớ nhiều nhất, nhớ nhiều nhất trong thành phẩm bốn mười mà nói nhớ về cái quá khứ nhiều nhất đó, nhớ tới một A Tăng Kỳ đó, qua Tăng Kỳ á, thứ nhất là ngài Sát Lợi Phất, thứ hai là ngài Kiều Liên, thứ ba là Rắc Lá, Bác Cú Lá là người hai gia tộc, vậy này sống 160 tuổi không hề bệnh hoạn nghe, dù ngồi thì cách nào ngồi không bao giờ biết chút mỏi. 80 tuổi xuất gia, 80 tuổi xuất gia chỉ 8 ngày thôi chứng quả là hết. À, đánh đổi cái đó, đánh đổi một cái hạnh phúc đó đó là ngày được bỏ từ đâu đời đời Phật cái băng cái đá này. Bây giờ ông hồi này thì Bồ Tát người ta là gì, đạo sĩ xuống 10 tháng được cái Phật cái băng cái đá này là tiên tri là sẽ thành Phật chánh năng giác, trải qua 4 anh kỳ trong một kiếp đó đó. Bây giờ cái thời đó tiền thân ngài Bác Cú Lá nè cũng là vì đạo sĩ, lần sau cũng có thần thông nè à, nhưng mà chỉ có cái là không dám từ bỏ cái pháp thần thông của mình thôi, liệu pháp thần thông khó khăn lắm mà giờ tự nhiên kêu bỏ ủ đúng không, rồi giữ lại thôi. Nhưng mà khi mà Đức Phật đi chỉ bằng cái rác mà bị bệnh á, ngày dùng pháp thần thông đi vô trong đường sâu tìm thuốc quý để về cúng dường, rồi thời Đức Phật Cát Sa Bá cũng vậy. Cho nên suốt 160 năm ngài chỉ có 6 cái bệnh thôi, nên Đức Phật là ban cho địa vị đệ nhất về chữa bệnh. Trong 180 năm chỉ có 6 cái bệnh thôi, rất là đói quá, nói quá mà chưa có đoạn nha, là một chứng bệnh. Mà no quá tức là khi mà ăn bạn ngon quá ngủ ăn nữa ăn không nổi nữa, nó là một chứng bệnh. Rồi lạnh quá là một chứng bệnh, không không khác, lạnh quá là một chứng bệnh, nóng quá là một chứng bệnh. Rồi đi tiêu đi tiểu là 2 chứng bệnh nữa, là 6 chứng bệnh thôi để biết về chứng bệnh. Mà ngài không bao giờ vô liêm cốc nha, từ lúc mà xuất gia đến 80 tuổi, 80 tuổi xuất gia ngài có 3 tòa lâu đài giống như là Thái tử Sĩ Lạc Ta vậy đó, dạo như vậy đó. Mà 8 ngày xa 7 ngày đầu, xa 7 ngày là ngài chứng quả là hả. Cho nên trong bài kinh Bác Cú Lá mà trong một kinh có bệnh Bác Cú Lá nói mà ngày không vợ mà không đi khóc kia, ngã ở trước cái hành lang ở hành lang mà đặc biệt là trong đời này không bao giờ nhận đệ tử, không bao giờ nhận đệ tử mà đánh đổi mà như vậy, đánh đổi mà kết quả kỳ diệu vậy đó. Trải qua thời gian bao nhiêu bốn mươi năm kỳ, bốn mươi năm kỳ. Nhưng mà bạn của ngài là ta gặp biết bạn đó, còn ngài bạn của ngài chỉ biết chỉ gì biết cái pháp thần thông thôi. Thế ông thì phải bỏ ngài. Nên nếu mà ngài dạy câu đó thì khi mà thành tựu rồi chánh pháp rồi phải bỏ nó chi là tà pháp. Câu đó có không? Nhưng mà bây giờ chạy theo tàu pháp nhiều hơn chạy theo chánh pháp nữa. Bây giờ chạy theo tàu pháp nhiều hơn. Nghe vậy thấy mê lắm, nhưng mà thật sự ra biết đánh đổi cái giá biết bao nhiêu. Còn bà Gia Du Đà La cũng nhớ, nhớ được Ma Tu Kỳ. Lại trong cái thời đi Đức Phật Chúa Băng Cá Đá, bà cũng là một thiếu nữ cúng dường Đức Phật Chúa Băng Cá Đá 3 bông sen mà cho đạo sĩ xuống tháng 5 bông sen. Rồi phát nguyện này cái trong kiếp nào cũng còn vợ ông hết. Không có chịu đâu. Hả? Chịu. À. Tại vì nghe đó cái Bồ Tát nó nói này, này nè, ta nguyện cái tận giác á, ta có thể bố thí vợ, bố thí con á, nếu ngài chấp nhận á, nàng này chấp nhận, ta mới chấp nhận là lời nguyện này. Ok, thì cứ ok đi. Ok. Không được, ta tiếp xe khác rồi, ta nghĩ gì nữa. sao vợ Bồ Tát có gì sung sướng không? Dạ. Dạ. Đem bị vua cha đài vô. Dạ. Bà này ảnh đứa con nhỏ là con gái canh hai. Rồi Bồ Tát rồi với Sankara đó ảnh con đứa trai là trẻ Kali. Rồi vô trong những cái vô tình đức dựng cái riêu tóc sẵn vô cái mừng quá mới nói thôi giờ ngày cứ ở ngày lo tu tập đi, còn chuyện mình đi hái trái cây để tôi lo. Đi. Vậy đó, vậy mà vô tình đức cũng giả dạng tới xin nền mắt đi là tên của bà đó. Tại vì khi mà ông bà Lâm Môn chung trái cá mà sinh trẻ cha ni tăng ha hết rồi thì đại đức biết là cái nguyện vọng của Bồ Tát ai xin gì cho đó. Rồi cho nên giờ nếu mà giờ nếu mà ai mà xin cái nàng mất đi nữa đó, thì ngài sẽ cô đơn như mày. Rồi cho nên giả dạng bà Lâm Môn tới xin nàng mất đi Bồ Tát cho luôn. Cho xong tôi đã tính là rồi tôi nhận rồi, giờ tôi gửi lại này giữ giùm tôi, thấy không? Cho mà trước khi mà bà Gia Như Lai làm nước bàn này 78 tuổi là nước bàn, nước Phật này nước bàn lúc 80, còn bà Gia Như Lai là 78, nước hai năm, do sinh nước bàn, cái nước Phật nó nói này Gia Như Lai nay nè muốn biết bàn Như Lai biết nói gì hơn nữa. Rồi trước khi này nước bàn hãy thể hiện cái thượng nhân pháp của nàng đi, cái này bay ra biểu diễn thần thông xong quỷ trên cái bậc bậc đứa con ngài nhớ lại đi. Thế từ lúc mà tôi phát nguyện theo ngài á, ngài muốn biết tôi đến 1.500 cái bậc Phật giác, muốn biết tùm lum đó. Mà lúc đó đâu phải là xấu đâu, đẹp lắm đó. Mà mua cái thì giết cũng giống như giết miếng như giả đất nè, không cầu thương tiếc gì hết. Nên Đức Phật này nó nói này, quả Phật dạy biết về một người nữ trong dòng vua hồi như này đây vừa la không có. Mà nói là ngài muốn biết tôi như vậy đó, mà chưa bao giờ tôi có ý nghĩ hờn giận ngài, ngài nhớ là đi. Đúng rồi, thì mà chưa bao giờ biết là bây giờ là bây giờ. Giờ tôi hỏi nói thật vậy, trong gia đình chồng tôi hỏi tìm một người nữ như vậy người ta thật khó kiếm, hầu như không có luôn. Mà đâu phải vậy, đảm đen rồi kia đúng không? Không có ngôn hạnh đầy đủ hết á, mà xinh đẹp nữa nha, mà cho là cho, cho là cho. Nhiều khi đấy Bồ Tát thì cũng tài nhẫn vậy đó. Tài nhẫn lắm. Cái con cái vậy muốn cho là cho. Rồi có vậy nó mới thành Phật chứ, còn cái giữ biết lấy gì thành Phật. Mày có cái rồi có cái bao bì để muốn tẩn không, mình cứ lộn nhau thầy trời á. Giờ lớn cũng giờ bé thì phải lo cái bao bì cho chứa nước bẩn không, cũng tiểu không. Đúng rồi, cái bao chứa bẩn tiểu gì đâu. Rồi giờ lớn cũng lộn giờ bé mới lộn giờ lớn đúng không? Mà những người đó là Phật tử đó nha, Phật tử đó nha. Bị sao giật không phải bố thí nha. Bị người ta giật không phải là bố thí nha. Mà nói hay cuộc đời á thì rõ ràng á Bồ Tát là cái kinh lạnh. Còn bây giờ mày mới có nhà 3 triệu mà ta tiếp lên tiếp xuống rồi không? Mình đang ăn cái làm vợ Bồ Tát cũng gì sung sướng đó. Ngay cái chót rồi, ngay cái chót rồi, ngay cái chót mới vừa sanh ra cái con á, mất tiêu rồi cùng cái ngày đầu tiên nó vừa sanh ra ra đúng không, thì ngày đó là một tám năm đi sinh nhau buổi chiều sanh ra, buổi chiều sanh ra buổi tối mà đâu có vô đâu, có vô mà sao không đứng trước cửa mà không không cái vô tế độ trong xuôi rồi đó mới đi tế mới tới tế độ thôi nha vô là cái hoài học hoàng hậu có nói là thái tử về xin thỉnh hoàng hậu tới đảnh lễ nó không nếu như không tới thì ta là thà chết đây ta không ra mà đức phật này biết thì nó bảo là có một phật còn tiền niên lên tăng nữa cứ để yên là cứ làm gì làm như lai đã ra không còn hung động nữa trên ta thì mới vừa đâu vừa nhìn thấy là đứng trước cửa vừa nhìn thấy phật đứng cửa ở đây nước mắt bà đèn ngộ xuống bà nó than bà than lợi ơi người ta đổ bao nhiêu năm rồi nay tại sao còn đổ nữa tại ta không nhìn thấy rõ gương mặt của chồng ta rồi bà quỳ xuống bà quỳ xuống bà đi rồi nó đừng nói nha đi tới chân gần bên cây nước phật nó sổ tóc ra la bụi chân nước phật vậy vậy đó mà họ còn Bồ Tát cũng dục và dục à cho nên đánh đổi cái đó đánh đổi là một cái kết quả này biết bao nhiêu cái khổ bây giờ khoái miệng này thôi miệng này cũng có nữa này cái đó là quy luật đó không không có đâu được cái đó có quy luật đi quy luật của chư sở quy luật mà có trên trong nó trong đó nó có một cái vị ngọt không nói cho thành công nếu vị ngọt hết trung mà cái vị chúng không ví dụ như một cái người nào đang phát nguyện danh là chánh giác đúng không rồi có một người nào đó đang phát nguyện vậy đúng không thì cái kiếp này thì mua đi thì đâu rồi đâu phải kiếp động như tôi từ bố ba trăm ngày cộng thêm 100 ngàn kiếp cái đó kiếp nào này cũng đi tu đâu, có kiếp này cũng làm dũng giả, có kiếp này cũng làm. Dĩ nhiên rồi, cứ mỗi lần gặp nó là vậy. Không có một cái lần nọ thì bà Gia Du Đà La tiền thân bà Gia Du Đà La đó. Thế là vợ của tiền thân An ra. Chứ nên cái dòng du hồi nó lộn sụp bèo đó. Không ai biết được. Bà Gautami cũng có một thời làm vợ của người bà Đà La, tiền thân người bà Đà La. đi tùm lum đi tà la đó. không định trước được. Để trong một kiếp đó bà Vô Gia Du Đà La thì không, bà Vô Đà La là làm vợ của tiền thân ngài ra. Thì lúc đó Bồ Tát chúng ta lại là em chồng. Một hôm á, hai anh em làm ruộng á, thì bà chị phải đem con vô cho chồng với em, cho chồng mình ăn. Hôm bữa đó trên đường đi gặp cái Phật Độc Giác, mà bà không biết là Phật Độc Giác, bà chỉ nghĩ đây là vị Sa Môn thôi, cho nên bà cúng dường cái Phật Độc vô trong cái Phật Độc Giác đây. Thì rồi em đang nói bụng mình mới bỏ cái ruộng đi ra đường đi đón mà chị dâu mình. Nhau thấy nhau mình con mình bỏ vô trong Phật Giác á, mới tức quá, mới nói đảnh lễ cho mình á, mặt ngày đó là con thế tụi con thì lấy bỏ vô không, ngày cho con xin lại mới dở ra lấy lại đó. Một tái ra đó là hồi lúc mà còn phàm nhân cũng lộn xộn lắm, quên cái hồi tái này đến đâu cũng có nhiều kiếp nghèo như vậy đâu. À, nói nhiều kiếp cũng nghèo, nói nhiều kiếp cũng làm cũng ngã mạng làm nô lệ không hết á. Rồi cái bà chị mới thấy vậy quê quá, họ mới nhắc cái con xe bên đường á, nó cúng vô con bác mới bật ngày với cái phước mà con cúng vô cái bông đến ngày á, xin cho từ đây đi vòng luân hồi đó đừng bao giờ đi gặp kẻ ác, không phải gặp những người ta nha, mà đừng có giờ gặp cái ác. Cái người em mới nói vậy, ủa cái bà này mọi người nghĩ là bà nó đối phó với bà này còn cũng thông minh chứ phải không. Nó mới nói nãy mình làm cũng bậy, nó đã cho mình được thế được, mình xin sám hối rồi đập cho lại, đập cho lại. Nhưng mà lúc đó còn đang giận mà à, cho nên mới bật ngày đó cái hướng mà con cúng đường nhật thực cho ngày á. Từ đây trong vòng luân hồi ấy, cái mà chị dâu thì không bao giờ chạy thoát khỏi tay con. Nghĩ hiểu kỳ nghĩ kỳ giúp cái chết đó sanh lên thanh minh chư thiên rớt xuống. Thì con này cũng được không ấy, cái nước rất là xinh đẹp. Còn cái người em á, hai người anh em này cũng sanh lên thế giới là cũng rớt xuống. Người anh cũng giống người anh mà sinh người anh rất là xinh đẹp, cho nên rất là xinh đẹp. Còn người em sinh ra rất là xấu. Tại vì lúc làm việc phước á, tâm còn sân. Tâm còn sân, mặt mày còn nhăn nhó. Không biết tôi làm phước mặt mày nó nhăn nhó không. À, cho nên nó ta là cũng sáng. Buổi sáng thì cái con chúa này vừa đẹp nè, vừa giỏi, vừa thi văn họa kia đó. Một hôm nó đem cái gương nó soi, nó vẽ mấy hình mình trên tấm lụa, vẽ cái chân dung mình trên tấm lụa. Ở cái quả ba ngàn thấy vậy, nó tha tấm lụa tới làm rớt xuống. Rớt xuống rồi ông bà cẩn chú xá này bắt được cái bắt đầu tâm ma tương tư. Mà đây cũng đại quốc mà. À, còn Đại Quốc mới nói với bà mẹ là cưới con chúa này, mà bà mẹ biết cái con mình nó xấu như quỷ vậy, ai mà chịu cho nên nó cũng đi cầu hôn, nhưng mà đưa cái ảnh đó, đưa cái hình đó là hình cái người anh dễ xỉu mà táo hôn vậy đó. Nhưng mà về cô con chú thì về đó ở ở phòng riêng, nhưng ông bà tử người cái Bồ Tát á cứ nhớ luôn cái người vợ mình á mà không dám gặp mặt, rồi gặp mặt rồi thấy con này bỏ chạy liền. Cho nên nó mới nói là mẹ thương hơn bây giờ trong cái ao sen nó còn suốt còn núp dưới ao sen mấy cái lá sen á, rồi che mặt lại là lỡ ví dụ cái thằng dâu đi dạo đồ sen ở dưới nó hé ra nó nhìn thế sao mà đau khổ dữ vậy chứ. Mọi nhìn lên xong á thấy và ba lần cái nó dở mặt ra coi cái kêu con này vừa nhìn xuống thấy sợ té xỉu luôn, bỏ về nước luôn, phải chạy bỏ nước qua bên đó giả là học mình cái ngày nào biết vô mà cung nó biết để cái việc thì để nhìn mặt thôi. Rồi cuối cùng thì cũng cưới được do thần lực của vô trời nó thích, tại vì vô trời không biết cái quyển này này. Cho nên cái nước nó không phải là lộn cặp cào đó. Nói chúng ta thấy là khi mà thấy thai khóc rất xấu vậy đó, nó thai khóc vậy đó, thì có cái tâm này nó khởi lên, cái tâm tạo xã nó khởi lên nè, hoặc là cái tâm những tâm này, hoặc là những tâm này hoặc những tâm này, không sợ mà trải qua một trăm ngàn lộ như vậy, hiểu lệ cái ngày mới quán xét cái hạnh nghiệp của con ngạ quỷ này, thì con ngạ quỷ của mình tâm này đó là trong kiếp trước đó, nó là một cái nó là tên trộm. Trong đêm nó đi ăn trộm không được về trên, cho nó về nó ngủ trên cái bàn ruộng á, ngủ trên bàn ruộng. Thì ông trưởng giả mà nghe qua ông thấy vậy, rồi ông trưởng giả này cho cất một cái cốc cũng gần đến Phật Tổ Giác, rất là tỉnh trọng Phật Tổ Giác. Ông không biết nơi đây là Phật Tổ Giác đâu, mà chẳng qua là mến mộ về cái đức độ của vị này thôi. Rồi cho nên bữa đó ngày mới đi thăm viếng Phật Tổ Giác, nghe qua thấy tên trộm nè, nó nằm trên bờ ruộng, nằm bờ ruộng. Rồi mới nói cái người này á, gần sáng mà canh cũng buồn vậy, chắc không đi, mới làm những chuyện không tốt à. Xong cái này bỏ ông đi để bữa lễ Phật Tổ Giác. Tên trộm nó vừa tỉnh giấc cũng nghe vậy, nó nói là nó còn dám nói tại vậy. Ông sẽ coi chừng ta. Thì cái tâm trọng này nó từng đốt phụ ngố 7 lần, 7 lần đốt phụ ngố của ông Bác Hồ này. Ông có làm thân chẳng có nói gì. Rồi 7 lần ông lấy đặt chân cái đàn bò của ông Bác Hồ này, ông Bác Hồ cũng làm thân chẳng nói gì. Cái thì nó mới hỏi, mới thấy cái cặp chân này giận, mà sao thấy người giận. Cũng hỏi với mấy người gần đông á, hỏi với ở trong đời ông trưởng giả là quý cái gì nhất, nói quý cái trưởng giả không quý cái tài vật gì đâu, thế mà trưởng giả thì quý cái cốc mà ông còn làm cúng dường cho ông sa môn thôi. Nói nên cái lúc mà ông đức Phật Chát thì bác á, nó lấy vô đốt cốc của đức Phật Chát, giận chút xíu thì nó làm ghê không. Bởi vậy chúng sanh đi dạ dột làm cái chuyện này không rồi cái giả nghe cái cốc của Phật giá trái ông bớ hướng nhìn, ông nhìn cái tên trộm cái mô me bớ cái chủ có tiếc cái cốc này lắm không, cái chủ có ghét cái người nào đốt cái cốc của này không, cảm ơn người đó. Chính nhờ người đó mà ta có cơ hội ta làm cái cốc khác là cúng dường được phước. cảm ơn người đó. Thì ông bỏ tiền ra ông làm cái cốc khác chứ. Thì cái ngày cúng dường á, mới có điều vừa đến, ông nói là cái phước này cúng dường nên nhân danh cái ngày gì phước nhiều đến cái người mà đốt cốc ngày nhận người đó nên là cái phước này. Cái tên trộm nó nói trời ơi, cái người như vậy đó mình nó đốt ruộng lúa 7 lần, chặt chân 7 lần cái thằng đàn bò, bây giờ đốt tóc rồi ổng còn chia phước của mình để người về mình không sám hối á, đầu mình để đẩy mạnh mới xin sám hối là ổng cái giả đấy, nói nữa là ta sẽ tha lỗi cho người, tha lỗi rồi nha, nhưng mà cái nghiệp mà đốt á nó vẫn còn nha, cho nên không rớt thì một là mừng lắm á, nên làm ngã quỷ. Con quỷ mà lửa nó cháy từ cái đuôi cháy lên đến giữa, rồi từ ở trên đầu nó cháy xuống nữa, rồi giữa này nó bắt đầu cháy lan ra nó dài độ khoảng 12 cây số, 2 phút nữa được không? Rồi cái tên trộm lên, bây giờ tôi xin tự nguyện làm nô lệ cho chủ, không chỉ giả nữa thôi, ý người đó thì mà ta từ chối hỏi sao kệ con, chủ cứ tha lỗi cho con mà lỗi người ta tha, ta mới chơi chấp nhất, nhưng mà người kiểu một câu nói của ta thôi nghe, người nằm trên bờ ruộng là chỉ nói một câu nói thôi mà người đó cũng muốn 7 lần chặt 7 lần cái cây đàn bò mà đốt tóc nữa nghe. Còn nếu bây giờ nhận người làm nô lệ vào trong nhà thì khi ta nóng giận ta chửi mắng người, người giết ta luôn, cùng đốt luôn, cho nó bật tí xử lý vậy. Để biết sự thật, nhưng mà chỉ có nói câu nói đó là mà tên này nó phù hiện vậy. Muốn trường hơn là giờ đi ở trong nhà đó thì cái này cũng chạm đúng không? Cũng chạm thì kia là chủ rồi, kia nói nặng hơn nữa đúng không? Nói nặng nữa thì nhà tiêu rồi, tài sản tiêu lắm. Nó tốt biết là thôi, đi. Tao chắc là vừa, nhưng mà em làm được lại không? Cái là cách của người tiến. Cho nên thì khi nó mới thấy mới cái hạnh nghiệp của cái chúng sanh này trải là bị 100.000 lộ như vậy, cũng là bỏ, cũng là thọ xả, có 2 tâm này mà thọ xả. Và lúc đó người mới quán xét lại cái thuộc bất tính của những chúng sanh luôn cả ngày nữa, thoát khỏi được cái cảnh này đâu, mình thấy được ngày thoát khỏi được chúng sanh khác cũng thoát khỏi, nhưng mà chưa lâu là tôi bị dướng cái này. Thủ có tánh là chỉ cho bốn đạo á, bốn tầng đạo đó, bốn tầng đạo đó. Thế ra đó tầng lộ ý chúng ta thấy là cái ngày tâm lộ vậy, rồi ngày cái quán xét cái tình trạng của mình, nãy giờ là án là không còn bị cái luật sinh tử ngồi nữa, nó trải là hàng tâm lộ, hàng trăm ngàn á, hàng trăm ngàn lộ mà thọ hỷ, cái lộ cuối cùng á, tiếng này quan hỷ quá hồi nãy nó nở được rồi, nhưng mà tại vì nó diễn tiến vậy đó, quá mà một cái gì đó là 1.000 tỷ rồi à, một cái gì mình thấy hàng trăm ngàn cái lộ nhưng đâu có cái gì đâu, hiểu không? Cho nên mình tưởng là mình thấy cái tưởng là ngày vừa thấy xong á là ngày cười, không phải, không phải cười á, chứ cười thì vì A Lán lúc nào cũng có tâm từ bi đó chúng sanh, nhưng mà không giờ nữa, không giờ người cười thì sẽ đau khổ của chúng sanh khác thôi à. Nhưng mà cái ngày ngày quan hỷ với cái thượng pháp tánh, cho nên nụ cười của ngài chính là nụ cười của thượng pháp pháp tánh. Rồi hiểu chưa? Hiểu chưa? Nhưng mà cái quá nhanh đi. Còn mà còn Đức Phật cũng vậy, ngài thấy vua Thiện Giác cái hạnh nghiệp đó, đó không cách nào mà có thể cản được nữa, thì ngài cười lên, mỉm cười lên đó, tại vì ngài thấy rồi, ngài thấy những cái chúng sanh nào không cái có cái pháp như cái nhóm đệ tử ngoài đó nhóm nhóm đệ tử mà chứng quả thì luôn nha hẹn vô thoát khỏi cái cảnh khổ này rồi, ngày quan nghĩ với cái này mà hỏi ngày ngày có thể cái năng lực ngày cứu được không, lúc đó là cái cây đã chín mùi rồi, không cách nào trở lại được hết. Cái sự kiện mà vô thị giác cảnh được Đức Phật là một cái trọng nghiệp cực lớn, nhưng mà trước đó cũng có nhiều lần như vậy rồi, bây giờ nó kết thúc rồi, chứ không phải là ngày nghĩ như đó đâu, không phải. Mà lúc trước nó rộng là bất bình, bất bình khi mà Bồ Tát ra đi xuất gia đó là mất bất bình rồi, là bỏ con gái rồi. Vì đâu mà nó mới thức con 13 năm trời mới thức con. Bà Nhân ra về làm vợ Bồ Tát lúc 16 tuổi. Lúc 16 tuổi mà lúc năm 29 tuổi mới sanh ra đứa con. Tức là phải 13 năm không? Lúc 12 năm mới có bầu đúng không? Thì 13 năm mới sanh. Mà Bồ Tát sinh ra làm mấy quên lâu ra sinh ra làm biết chiều. Ở ngày ra ở đường Thượng Nguyễn mà ngài thấy gì Sa Môn xuất gia đó, đây là con đường dẫn tới giải thoát mà ta sẽ xuất gia. Ngài quan nghĩ ngồi trên bờ hồ để Lương Quân báo hoàng hậu vì sinh ra được một trai đầu lòng rồi sợi dây tới buộc nữa rồi, cho nên mới lên ra rồi ta vậy rồi sao ai cũng có đứa con đó. À, có con nè, khổ gì con nè, đúng không? Ừ, may mắn gặp đứa con hiếu rồi cũng còn ăn ngủ chút đúng không? Gặp đứa con bất hiếu nó chửi cha mắng mẹ rồi nó đè nó đánh rồi nó hút sách rồi nó mới đau khổ nữa đúng không? Rồi xong rồi khổ gì cháu nữa đúng không? Có không? À, đủ chuyện. Mà đổ thừa cái nghiệp. Cái nghiệp đó là do mình tạo chứ ai tạo. Cái đổ thừa cái nghiệp vậy. Nhưng mà cái đó là cái những giọt mọc ở trên cái đầu ngọn dao rồi. Người nào biết rửa chứ sao chứ giờ nước mặt trước đúng không? Mọc tới cái đầu ngọn dao. Người nào biết rửa cũng sao chứ giờ cứ lo miếng mặt trước đi đúng không? À, thế đó. Muốn làm đàn ông á rồi đi người mê gái cũng vậy à. Cái tài dâm thì bị ấy thôi. Cái đang thấy rồi á, ngày ngày ngày thấy vậy đó, ngày quan sát những cái đệ tử mình á, nó thành tựu A La Hán rồi được Phật tánh rồi nó thoát khỏi cái cảnh này, thì quan nghĩ cái tựu Phật tánh nó không có cười, chứ không phải thấy vua thị giác mà đất rất là cười không phải, mà lúc đó là không có đây không không cái nào gỡ được hết rồi, tại nó nhồi nhồi nhồi nhồi nhồi quá tới giờ. Tại ông không tu chứ để bà đặt ra tu lên lên hơn cả tư. Tu thì nhờ cái này đắc thiện cho nên cái quả cái điều ba tiền nó chậm tới thôi, chậm tới thì cũng rớt rồi. Làm cả nó Phật nè, như lẽ tâm nè. Quá trời. À, nặng nhất. Nhưng mà khi nào mà gặp Bồ Tát á, thì thân của ngài đều là ta mà gặp Bồ Tát á, ngài cái quan trái phía trước á, cho nên nó cực kỳ nặng, là ngài trở thành là ác vô cùng. Bồ Tát ác á, thì ngài là hiền, rồi mà Bồ Tát mà hiền thì ngài trở thành cái ác. Cho nên á, tiền kiếp của ngài vừa đại bà ta đã hoàn tất được 200 kỳ. tức là phước ba la mật của ngài là 20 pháp độ ba la mật đã hoàn tất 22 căn kỳ rồi, chỉ còn là 100.000 kiếp cái đất thôi. Phật cũng chết nha. Và trong khi ấy, cái này cái số vốn bỏ lên hè của ngài là như vậy đó, nhiều vậy đó. Trong khi ngày sáng là Phật á, chỉ có 1-2 căn kỳ mà chỉ có 10 độ à. Ngày Thái Lộc Bất đó là 1-2 căn kỳ cộng 100.000 kiếp trái đất à. Hồi trong khi ấy, thì thân của ngài Đề Bà La La là 20 pháp độ mà đã 2-3 căn kỳ rồi, chỉ còn có 100.000 kiếp trái đất nữa là Phật giác thôi. Mà cái khi nào mà gặp Bồ Tát á là ổng Bồ Tát là hiền cỡ cách nào hiền thì ổng là ác, nên ác cỡ đó luôn. Tại vì quan trái nên Phật ngày kêu được cái cột quan trái, trong quan trái phía trước xa xưa trước khi trước trước khi mình còn thọ ký nữa à, tại vì là cái kêu bữa nay nó có một cái dòng sông, có một dòng sông ở đây nó có một cái bìa rừng. Cái bìa rừng này là có một cái nhà, nhà nó có một cái bà với nuôi người cháu. Thì trong tiền thân có Bồ Tát này bà ta là hai người đi mua đồ chơi đây nè. Cái này bà ta đi trước tiền thân cái này là nó cũng hôm nay thì đứa bé này nó thấy cái đồ chơi á, nó kêu khóc người lời bà của nó mua cho nó một số đồ chơi. Nhà nghèo quá mà nó chỉ còn cái mâm củ xì rồi, bà mới kêu cái người mà cũng quán đồ chơi vô, mới nói là bây giờ cháu tôi nó thấy đồ chơi nó mừng quá, nó muốn chơi. Nhà nghèo quá bây giờ có cái mâm củ này để chú đổi cho nó một hai món để chơi. Mẹ thì bạn ở đây nhìn tiền thân á, người đó nhìn tiền thân thấy cái mâm này bằng mâm bằng vàng để lâu quá than nó đóng than quá, nhưng mà cái lòng tham khởi lên, thôi cái mâm này giá trị bao nhiêu, đồ chơi cũng đắt hơn nhiều, rồi thôi đi nó bỏ đi, nghĩ là đi chút xíu thì khoảng chừng 15 phút tới là cho hai món đồ đổi lấy cái đó, còn tôi thấy tội nghiệp thì kêu không những cái khóc tôi xe còn nghiệp đấy là cho đo nó một kia rồi cái đi một khoảng đi thời gian cái thì lúc đó cái người ta cũng người đi mua bán đó gì đó nên tôi bán rồi cái lúc nó đòi thì bà lão cũng nói vậy. Thì Bồ Tát mình không thấy cái mâm vàng đó, mà cái mâm này cái tài sản thì mang theo không đủ để mua. Thôi bây giờ tôi không có không thể nào mà bán hết đó cho bà, cũng không đủ để lấy nữa cái giá trị cái mâm này nữa, bằng vàng mà lỡ chú là thành Phật thì vậy thôi, chú cứ đổi đi cho nó một món đồ chơi. Mẹ Bồ Tát bỏ là hết tiền mà mang theo cũng cho luôn. Thì người nói tại vì nó chưa đủ cái giá trị cái mâm vàng nữa mình. Thằng ngày nó ôm vài ngày đi đi tới bờ sông á, nhà mới mới bơi qua bờ sông. Thì bây giờ cái người thứ nhất á, nó đi về đi chập ra mới quay trở lại, nói thôi bà đem nông ra đây cũng lấy đứa bé tội nghiệp quá, cho nó chạy món đồ chơi rồi đưa cái mâm thôi. Cái bà lão nói chú buôn bé không có đi thật, nhưng không có chân thật mâm vàng mà chú nói cái giá trị cái ông đi sao tới mâm vàng đồ chơi là tiền bổng rồi. Những cái gì mà ra tiền thân nó thấy mất muốn lợi đúng không, nó lượn theo kiểu nó một đá nó giữa sông rồi, nó kêu ngươi trả lại cái mâm cho ta. Cái người buôn bé mà gian trái này không được, người cái này cái mâm này của ta, tại vì ta tao phải là ta giật của người ta mà người ta cho đúng không, cái mâm được hợp pháp rồi bơi vô. Cái này bà ta nói ngươi lấy mâm đó từ đây cái đồng dân rộng người ta gặp ngươi ta sẽ tha thẳng rồi, một bàn trái rồi. Cho nên giờ á cái theo thời gian á gặp người này thấy người này gặp người này nói là do duyên tiền định này kia, thấy là Phật tử có quan cái quan gái mới gặp nhau. Dạ. Nếu mẹ nợ gì mà mẹ thiếu nợ nào mà mẹ nợ nhảy đi. Rồi chúng ta xuống cái hàng cho tàu hàng. Tâm bất thiện và tâm thiện bất tịnh ra sao? Khánh hỏi. Không tâm lộ, không tâm lộ. Động lực bất thiện hay thiện sinh lên không tương ứng với cảnh. Đấy. Như khi gặp cảnh thuộc tốt phát sinh động lực sân, như nhị quan đại thần của vua Vasenadis nó sẽ đi có tâm bổ sẻ khi thấy vua bác sĩ đi tổ chức bố thí vật không bố thí nào sinh bằng. Bố thí vật không bố thí nào sinh bằng. Thì như vua Sở Thế, như thái tử này Sở Thế khởi tham tham muốn chiếm đoạt lâu đài bằng ngọc bảy báo, bằng bảy loại ngọc báo, bằng bảy loại ngọc báo của thượng giả cho cái cá. Có muốn nghe hai câu chuyện không? Thì hết giờ. Bởi vì trong đời cái Phật chỉ có một lần bố thí Phật, không bố thí nào sinh lành thôi. Một lần một thôi. Cho nên cảnh này gọi là cảnh tốt. Mà nguyên nhân thế này á là ông vua ông cũng hơi ngã mạn. Bởi đó ông mới đỉnh đức con 500 vị tỳ khưu tới để mà cúng dường, cúng dựng người tại bên ngoài để ông thông báo cho dân cũng tới xem vua Ba Tư Nạp cúng dường. Sau khi cúng dường xong ấy, vua cái dân mới bất bình, tôi nói cái tiền bạc mà vua mà có do mình đóng thuế, mà vua mà tổ chức vậy cho nên mình thua, cho nên hội họp nhau mới tổ chức cũng cúng dường đức Phật chứ 500 vị thì thua. Mà làm nó là làm nó làm cho nó sang trọng hơn ông vua. Rồi mời ông vua tới xem. Ông vua thấy xem kỳ này dân có vũ khí nhiều mình nữa. Mình là vua mà để dân dân hơn mình sẽ được. À, cho nên mới về một thời gian dân vũ khí lần thứ hai. Nhiều con dân mời dân mới cho dân nó xem. Rồi dân nó lại làm nữa lại như vậy. Cứ cuộc đấu qua đấu lại được 6 lần. Bất phân thắng bại. Ông vua mới ngồi buồn quá, mình lãnh cùng quân mình mà 6 lần đấu là được bất phân thắng bại. Không biết là phải là thắng mình trên chú. Đúng đó, bà ông Manica từ cái chỗ này sau này về sau bà ông vua rất tin tưởng bà Manica. Ê, bà Manica thấy vua Banh Ngạc thấy mình buồn hay sao vậy? Ông ấy nói, ô cái này dễ mà, đại vua muốn thắng không? Mà ta là vua mà tao thắng thì cũng dân sao được. Bây giờ á, đại vua cái tổ chức cái đạp ông ấy làm 250 chiếc thuyền bằng vàng. Làm hai bên 250 chiếc. Tuyển chọn 500 cô công chúa. Một con á thì đứng cái đầu của thuyền, một con đứng cái đuôi của thuyền. Trong thuyền có một con là như là chiên đàn thơm thơm rồi, và một cái ảnh nước thơm. Mỗi con á thì cầm một cái bông sen mà 250 cái thuyền. Khi mà Đức Phật cái thanh đi đó thì mà đó thì mọi cô cầm cái bông sen xanh á, nhúng cái hương trầm á, cả một bột á, rảy lên giống như những chuyện đi đó, rảy lên. Còn cô á thì nhúng cái bông sen xanh trong cái ảng nước thơm á, rảy cũng mưa vậy á. Thế là 250 chiếc thuyền là 500 cô công chúa, dân cũng có công chúa. Đó là một cái thắng thứ nhất. Cái thắng thứ hai nữa là Đức Phật cái 500 vị địa phương này đó là tuyển chọn 500 con voi được thuần phục. Thuần phục để ôm lộng che phía sau. Thì trong thời gian ngắn dân không kiếm được voi 500 con thuần phục. Còn trong kia hoàng cung là huấn luyện cái đội tụ binh rồi, mấy con voi được huấn luyện hết. Thì lúc đó thì vua nghe nói thì Phật lý mới tổ chức rồi một ngày cũng được đi một bảy ngày, một ngày tốn là 14 kinh tiền vàng, kinh đồng đơn vị gấp 10 lần của công ty. Một công ty là 10 triệu, một công ty 10 triệu mà một kinh á như là 100 triệu, 100 triệu tiền vàng. Mà một ngày 14 kinh tiền vàng. Mà cái cúng dường luôn đi một 7 ngày như vậy. Thì đó, khi mà cái biểu chọn vậy đó là cái chỉ có 499 con thuần phục rồi. Còn con voi không thuần phục mới giờ đem về mới huấn luyện. Ông vua quý quá sao vậy? Nó hỏi bà Manica nó cho con voi đó. Nó ôm lộng nó hầu ngày ăn quy mới đó. Nghe mưa lá rồi có cái túi sắt lên rất là dữ. Rồi tôi cứ cướp về giết 999 người nữa. Mà ngày đó rồi người ngày biết cách trị voi. Chẳng những biết cách trị voi, biết cách trị cọp, beo rồi ghê. Một mình đâu sợ. Nó biết cách trị cho nên cái voi mà nó không thuần thục mà bữa đó tự nhiên voi đó nó hiền, nó ôm cái động rồi te ngại. Ngày mưa lá chứ quả là hết. Không bao lâu sau ngày cái tật này. Cái đi bên đó, nó thăm được cái chỗ gọi là cái cốc của ngày mưa lá không? Cái chỗ gà là ai đó? Cái chỗ gà mà cái đó hình như là sau này nó nói là bị tạo chứ không phải. Chỗ đó mà bị tạo không nhỉ? Làm lại chỗ mà tạo cái chỗ gà đầu tiên đó. Cho nên thì cái một con quan đại thần mới ngẫm nghĩ một ngày đức vua tiêu xài 14 kinh tiền vàng như vậy đó thì chẳng bao lâu công phố thì sập tiền Để Đức Phật này biết vậy cho nên ngài cứ phước ngắn thôi về. Trong khi mới một cẩn thận khác là quan thủy, nói trên đời chưa có ai mà tổ chức một đại khí lớn như quan thủy. Vì sao Đức Phật thuyết pháp được cái ông quan thủy đó, quan thủy phước đó, mà chứ bảy nhiều luôn, còn ông kia bị đức vua biết chuyện ảnh xuất ra khỏi quốc độ. Nên cho nên á, cảnh đại khí này là cảnh rất tốt đúng không, nhưng mà tâm mà gọi là bổn sẻ, nó là tâm sân đó, tâm sân đó. Có sân tập lại hối không? Thôi nghỉ đi, còn nữa. Akasapha japumapha devanaga medika punyam no numoram tajirarakram Akasapha japumapha devanaga medika punyam no numoram tajirarakram Duno varu akasapha punyam no numoram tajirarakram punyatayo akasapha Ngoài đời thì nó khác cái trong đạo. Ở ngoài đời thì cái duyên tiền định mới gặp nhau đúng không? Còn trong đạo thì do quan trái mới gặp nhau.